Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, lòng người khó dò. Nửa đêm, làm phong phú tiết tiết tượng băng giải thi đấu đang tiến hành thời khắc. Lâm Uyên đảo đệ tử vào ở khách sạn bên trong đi ra một vị thanh niên. Người này mang đỉnh đầu mũ quả dưa, vành nón đè rất thấp. Trên cằm giữ lại khoảng tấc tròm râu, sắc mặt hơi đen, mắt sáng ngời, đi ra khách sạn, thanh niên lập tức sáp nhập vào người trên đường phố đám. Không có đi quan sát tượng băng giải thi đấu, mà là đi tới tiết thành phố chợ quầy hàng khu vực. Nói là quầy hàng, kỳ thực đại thể tồn tại quầy hàng, chỉ là lộ ngày mà thôi. Ở phố chợ chiếm cứ quầy hàng, muốn hướng về tiết quốc giao nộp linh thạch. Quầy hàng khu vực khá là rẻ. Cái kia chút cửa hàng lớn tiền thuê có thể không phải phi. Ở quầy hàng khu vực lưu luyến một lát, cải trang thành nam tử Vương Chiêu xác nhận không người theo dõi. Lập tức tìm được một chỗ rác đại quầy hàng. Chỗ này gian hàng chủ sạp là cái trung niên nam tử. Ngồi ở sau quầy nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ bình chân như vậy. Trên quầy hàng hóa rất nhiều. Có gia thú linh thảo. Phần lớn đến từ hải vực. Trang thúc, Vương Chiêu cách quầy hàng nhẹ giọng hô. Vị này chủ sạp là Lâm Uyên đảo kim đan trưởng lão. Tên là Trang Vạn Kiệt. Mà nơi quầy hàng, cũng là Lâm Uyên đảo thiết lập ở tuyết thành phố chợ một chỗ buôn bán. Không chỉ có dùng để bán trên đảo các loại vật liệu. Cũng có tìm hiểu Tây Châu vực tin tức dụng ý. Nhắm mắt dưỡng thần Trang Vạn Kiệt nghe nói la lên nhất thời mở hai mắt ra. Nhìn thấy đối diện là cái chàng thanh niên. Đầu tiên là hồ nghi quan sát một phen. Sau một khắc hô khẽ một tiếng. Vương Chiêu. Là ta Trang Thúc. Vương Chiêu gật đầu thừa nhận thân phận. Đang muốn mở miệng lập tức bị đối phương đánh đoạn. Ngân chư chuột da lông có thể không rẻ. Đến chúng ta nói chuyện một phen. Trang Vạn Kiệt bất động thanh sắc quét mắt hai bên quầy hàng. Xác nhận không người quan tâm chính mình bên này. Lúc này mới mời đối diện thanh niên ngồi vào sau quầy. Cùng người mua ngồi vào đồng thời. Nói rõ hai người buôn bán không muốn bị người khác biết được. Loại hiện tượng này vô cùng thông thường. Cha ta mệnh ta mang theo 17 vị trúc cơ đệ tử bái vào địa kiếm tông. Con đường nơi đây, ở trong phố chợ có bát lan đảo người nhận ra ta. Trang thúc có thể không hộ tống chúng ta đoạn đường. Vương Chiêu đem tình cảnh của mình giản đoạn giảng thuật một lần. Trang Vạn Kiệt là Lâm Uyên đảo sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Trung tâm nhất quán, bằng không cũng sẽ không bị đảo chủ sai phái tới đến Tây Châu vực tiết thành phố chợ. Bát lan đảo người cùng ngươi giao thủ. Trang Vạn Kiệt vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng hỏi. Bọn họ theo dõi ta, lại bị một cái sư đệ dẫn đi. Cái kia sư đệ lúc trở lại đã đem theo dõi giải quyết rồi. Vương Chiêu thanh âm thật thấp nói rằng, lần này mang tới đệ tử không ít, ta sợ làm phiền hà bọn họ, lúc này mới nhớ tới Trang Thúc. Yên tâm, ta và các ngươi cùng đi. Trang Vạn Kiệt không hề nghĩ ngợi, nói, bát lan đảo leo lên Kim Ngọc Phái. Theo ta được biết ở Kim Ngọc Phái có bát lan đảo ba vị kim đan đóng quân. Thật cũng bị người đuổi theo. Xác thực nguy hiểm, các ngươi ở nơi nào? Đi về trước, ta đem quầy hàng thu rồi liền tới tìm ngươi. Đem bọn ngươi bình an đưa đến địa kiếm tông ta lại trở về. Đa tạ Trang Thúc, Vương Chiêu nghe nói vui vẻ. Có kim đan đưa tiễn, trên đường hội an toàn rất nhiều. Lưu lại chỗ ở tin tức, Vương Chiêu rời đi phố chợ. Trực tiếp trở lại khách sạn, cùng đợi cái khác sư đệ sư muội trở về. Tốt đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Vương Chiêu cách làm xem ra vô cùng ổn thỏa, mặc kệ bát lan đảo người có hay không lần theo đến hành tung của chính mình. Tìm được trước một vị kim đan cường giả đến che chở. Đã như thế, chính mình bên này coi như thêm nhiều một phần thực lực. Nhưng mà sinh ở Lâm Uyên đảo, sinh trưởng ở Lâm Uyên đảo vị đảo chủ này con gái. Vẫn chưa du lịch qua thiên hạ, cũng không có trải qua chân chính hiểm địa. Lại càng không biết thế gian tuyệt hiểm, không phải tình cảnh, mà là nhân tâm, làm Vương Chiêu đi rồi. Trang Vạn Kiệt lặng lặng ngồi ở quầy hàng sau, không gấp thu nạp quầy hàng, mà là hơi hạ thấp xuống đầu. Trong ánh mắt xuất hiện xoắn xuýt vẻ. Một lát sau khi vị này Lâm Uyên Đảo Kim Đan trưởng lão rốt cục làm ra quyết định. Trong đôi mắt hiện ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Đảo chủ quả nhiên muốn leo lên Địa Kiếm Tông. Nhưng là Tây Châu vực cục diện đã không phải là từ trước. Kiếm Vương Điện càng ngày càng thế yếu. Phản Kiếm Minh ngày càng mạnh mẽ. Sớm muộn cũng sẽ thay vào đó. Lương Cầm chọn cây tốt mà tê. Hiền Thần chọn minh chủ mà sự tình a. Chấm ngoặc kép, Trang Vạn Kiệt tự nói thời khắc, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo dần dần biến thành lạnh lùng. Lâm Uyên Đảo đảo chủ con gái một cái mạng, nên đổi được đến một hạt cửu khiếu đan. Chỉ cần cửu khiếu đan tới tay, Kim Đan trung kỳ có hy vọng. Nhanh chóng thu nạp lên trong quầy hàng hóa, Trang Vạn Kiệt trực tiếp đi ra phố chợ. Chạy tới xây dựng ở Tuyết Thành trong Hoàng Cung Kim Ngọc Phái trụ sở. Kim Ngọc Phái chân chính Sơn Môn không ở Tuyết Thành. Chỗ này Hoàng Cung trụ sở tương đương với Kim Ngọc Phái chi nhánh Sơn Môn. Lấy Lâm Uyên Đảo đảo chủ con gái đổi lấy chỗ tốt. Là Trang Vạn Kiệt dự định. Hắn từ lâu cùng Bát Lan đảo chủ đóng ở Kim Ngọc Phái ba vị Kim Đan quen biết. Nhiều năm lưu lại ở phố chợ. Càng cho hắn biết Tây Châu vực bây giờ tuyệt đối không phải Kiếm Vương Điện một nhà độc đại, mà là quần hùng cùng nổi lên cục diện. Lòng người khó dò, Vương Chiêu còn tưởng rằng tìm được một vị cường giả hộ thân. Không biết rước lấy họa sát thân, dịch thấu trong suốt trong hoàng cung. Từ Ngôn đang theo ở quốc chủ phía sau, đi tới một chỗ kỳ dị hoa viên. Tượng băng cuộc tranh tài người thứ nhất, chiếm được tiến nhập hoàng cung tư cách. Mà tuyết quả chỉ tồn tại ở Tuyết Quốc Hoàng Cung trong hoa viên. Tiến nhập Hoàng Cung chỉ có Từ Ngôn một người. Phí tài đám người có thể không có tư cách. Đã đi đầu một bước khách sạn. Quỷ diện tượng băng. Hẳn là vị cường nhân đi. Hắn đến từ nơi nào? Vì sao sát khí nặng như vậy? Quốc chủ ôn hòa hỏi thăm tượng băng nguyên do. Đối với Từ Ngôn lấy được người thứ nhất sau khi lập tức đem tượng băng mắt trái năm màu châu dọn. Dẹp hẹp hòi cử động cũng không có để ý. Quốc chủ đã đoán sai. Người mặt quỷ là tại hạ một cơn ác mộng bên trong nhìn thấy. Từ Ngôn thần thái tự nhiên. Đúng mực trả lời. Nhiều năm trước ngẫu nhiên nhất mộng. Nằm mơ thấy một người quỷ diện che mặt. Tay trái cầm đao. Tay phải cầm kiếm. Chân đạp đường máu. Chu diệt vạn ngàn sinh linh. Hắn từ huyết hải bên trong đến. Muốn đoạt tính mạng của ta. Ta chỉ có thể tận lực chạy trốn. Ác mộng thức tỉnh thời khắc. Lạnh cả người mồ hôi. Tâm thần chấn động nửa. Năm nhiều. Đoạn thời gian đó liền tu luyện đều không thể tập trung tinh thần. Thực sự nghĩ lại mà kinh. Như vậy kỳ mộng. Nữ nhân quốc chủ sau khi nghe nói kinh ngạc không thôi. Nói. Xem ra ngươi bị ác mộng khó khăn. Có thể tránh ra. Đúng là không dễ. Phải biết ác mộng tồn tại tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Một khi ác mộng ngưng tụ thành hình, thâm nhập nhân tâm, liền tu vi kim đan đều rất khó thoát khỏi. Là ta số may đi. Hồi tưởng lại bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Từ Ngôn mỉm cười nói. Có vẻ vô cùng thận trọng. Từ Tam, tên đơn giản một ít. Người cũng không đơn giản mới đúng. Đối phương trả lời khéo léo. Nữ nhân quốc chủ không khỏi nhìn nhiều mấy lần bên cạnh thanh niên. Nói, ta Tuyết Quốc ở Tây Châu vực tuy nói không coi là số một số hai. Nhưng địa vực cũng không nhỏ. Đặc biệt là Kim Ngọc Phái tồn tại. Càng như định hải thần châm. Ta tên Tuyết Cô Tình. Không chỉ có là Tuyết Quốc quốc chủ. Cũng là Kim Ngọc Phái thân phận trưởng lão. Thiên hạ vương giả, đều có tư tâm. Hận không thể thiên hạ anh tài đều đến dưới trướng. Không biết ý của ngươi như thế nào đây? Rõ ràng ý mời chào. Từ Ngôn sau có thể nghe không hiểu. Cười nói. Đa tạ quốc chủ ý tốt. Tại hạ nhất giới sơn dã tán tu. Tự tại quen rồi. Không thích môn phái ràng buộc. Nếu người ta không thích ràng buộc. Tuyết Câu Tình cười một tiếng. Không nhiều đề. Đi tới hoa viên sau khi. Sai người chuẩn bị công cụ. Hái tuyết quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.